Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa các vị lãnh đạo, tôi vô cùng xin lỗi vì đã tùy tiện xông vào. Vu Hướng Niệm cúi người chào tất cả mọi người. Tôi tên là Vu Hướng Niệm và tôi muốn công khai tố cáo đồng chí Ngô Hiểu Mẫn về vấn đề tác phong đạo đức bại hoại. Ngô Hiểu Mẫn không phải thích chơi trò ngầm, giở trò bẩn sau lưng người khác sao? Vậy thì Vu Hướng Niệm cô sẽ đến đây, công khai tố cáo một cách đường đường chính chính. Mọi người trong phòng, người nhìn cô, ai nấy đều ngây ra, nhưng đồng thời lại vô cùng tò mò muốn xem một vở kịch hay. Vấn đề tác phong à, nghe có vẻ thú vị lắm đây. Ngô Hiểu Mẫn đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Mọi người đừng nghe cô ta và tôi có xích mích, cố tình bôi nhọ tôi đấy. Đúng vậy. Vu Hướng Niệm đối diện với mọi người, ngẩng cao đầu, hiên ngang nói. Tôi và Ngô Hiểu Mẫn có xích mích, nhưng tôi tuyệt đối không phải bôi nhọ. Tôi có bằng chứng của cô cũng là bịa đặt. Giọng Ngô Hiểu Mẫn trở nên the thé. Vu Hướng Niệm kiên quyết nhìn thẳng Ngô Hiểu Mẫn. Kính thưa các vị lãnh đạo, tôi có bịa đặt hay không? Xin mọi người hãy xem và nghe rồi sẽ rõ. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía cục trưởng. Thưa cục trưởng, ông đừng nghe cô ta. Ngô Hiểu Mẫn siết chặt nắm đấm. Cô ta đến đây chỉ để bôi nhọ tôi thôi. Cục trưởng cảm thấy như cưỡi trên lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan. Nếu nhân viên trong đơn vị có vấn đề, danh dự của đơn vị cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng trong tình huống này, nếu đuổi Vu Hướng Niệm ra ngoài, ông sẽ mang tiếng bao che. Ông suy nghĩ một lát, rồi hắng giọng nói. Đồng chí Ngô Hiểu Mẫn, đồng chí cứ ngồi xuống đã. Chúng ta nghe xem đồng chí này nói gì. Có thì sửa. Không có thì thôi. Ông quay sang Vu Hướng Niệm, giọng nghiêm nghị. Đồng chí này, nếu đồng chí bôi nhọ đồng chí của đơn vị chúng tôi sẽ yêu cầu đồng chí phải công khai xin lỗi và bồi thường. Ông đã tính toán, sau khi cuộc họp kết thúc, ông sẽ thông báo với mọi người không được loan tin ra ngoài. Dù Ngô Hiểu Mẫn có vấn đề thật, nhưng chuyện nội bộ đơn vị thì dễ giải quyết hơn. Ngô Hiểu Mẫn tức giận nhưng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống. Cô ta tức đến mức nghiến răng ken két. Vu Hướng Niệm nói, được, nếu tôi bôi nhọ cô ta, xin các đồng chí cứ xử lý tôi thế nào cũng được. Vu Hướng Niệm cũng nắm rõ tâm lý của mọi người. Một là cô không có bằng chứng để chứng minh những hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Hiểu Mẫn, nhưng mọi người lại thích hóng chuyện, thế nên cô đã tố cáo về. Tác phong đạo đức bại hoại, cái này thì cô có bằng chứng. Hai là, cục trưởng chắc chắn không muốn làm lớn chuyện. Mà đây cũng chính là mục đích của cô. Cô chỉ muốn Ngô Hiểu Mẫn phải cúi đầu ở cơ quan, không dám ngẩng mặt lên nữa. Đầu tiên Vu Hướng Niệm lấy ra một bản quyết định kỷ luật từ trường học, đưa cho mọi người xem. Bản kỷ luật này không có trong hồ sơ của Ngô Hiểu Mẫn vì nó đã bị hủy bỏ sau một năm. Đây là bằng chứng mà Vu Hướng Niệm đã cất công đến phòng lưu trữ của trường học để tìm lại. Vu Hướng Niệm nói, tôi xin tố cáo Ngô Hiểu Mẫn điều thứ nhất. Cô ta đã quyến rũ chồng tôi nhưng không thành, sau đó cố ý xô ngã tôi khi tôi đang mang thai, với ý đồ khiến tôi sảy thai. Mọi người, đôi mắt ai cũng mở to trừng trừng, quyến rũ chồng người khác, cố ý hãm hại muốn gây sảy thai. Đầu tiên đã gây chấn động đến vậy rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm hai tay đưa bản quyết định kỷ luật cho cục trưởng, rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tại khu gia đình cán bộ. Cục trưởng xem bản quyết định, lại nghe Vu Hướng Niệm kể, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tiếp đó, Vu Hướng Niệm lại lấy ra một tờ giấy ghi lại lịch sử Hiến M, Á, U tại bệnh viện. Nếu Ngô Hiểu Mẫn có thể mua chuộc người của bệnh viện để làm giả giấy tờ, thì cô cũng có thể làm được. Vu Hướng Niệm giơ cao tờ giấy, nói, tôi xin tố cáo Ngô Hiểu Mẫn điều thứ hai, cô ta đã làm giả giấy tờ hiến máu. Dùng đạo đức để ép buộc một anh hùng kháng chiến làm đối tượng của mình. Mọi người, miệng ai cũng há hốc. Điều thứ hai còn chấn động hơn. Đến cả anh hùng kháng chiến cô ta cũng muốn lừa dối sao? Ngô Hiểu Mẫn muốn xông lên xé nát cái miệng của Vu Hướng Niệm. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô ta chỉ còn biết siết chặt nắm tay, cố nén nhịn. Vu Hướng Niệm từ tốn cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, khiến cả phòng họp đều phải im lặng lắng nghe. Anh trai tôi, Vu Hướng Dương, là một chiến sĩ đã bị bỏng nặng trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Sau đó, anh ấy phải trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép da. Năm đó, bệnh viện yêu cầu người hiến ra phải giữ kín danh tính và tình trạng sức khỏe. Ngay cả gia đình chúng tôi cũng không hề biết người đó là ai. Vừa dứt lời, Ngô Hiểu Mẫn đột ngột bật dậy khỏi ghế, đôi mắt hoảng loạn, giọng thét chói tai. Không có, tôi không có, vị cục trưởng nhíu mày, nghiêm giọng nhìn cô ta. Đồng chí Ngô Hiểu Mẫn, mời đồng chí ngồi xuống. Tôi đã nói rồi, nếu có ai vu khống cho đồng chí, chúng tôi sẽ đứng ra bảo vệ đồng chí. Lúc bấy giờ, chuyện về người anh hùng kháng chiến bị bỏng nặng và phải cấy ghép da từng là một sự kiện lớn, gây chấn động cả nước. Mọi người ở đây đều ít nhiều nghe qua. Điều họ không ngờ tới là Ngô Hiểu Mẫn lại dám cả gan lợi dụng một anh hùng để làm chuyện tày trời. Và càng bất ngờ hơn, người phụ nữ trước mặt họ lại chính là em gái của vị anh hùng đó. Cách chương.